Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4285, U Minh Phi Kiếm. Giết, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giết hắn, vì thủ lĩnh báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, nho nhỏ nhân tộc, dám giết ta Hôi Lang tộc thủ lĩnh. Để mạng lại, copy nội dung từ truyện 88, mấy ngàn con sói xám từ bỏ mặt khác con mồi, chạy về phía Lâm Bạch. Chung quanh những võ giả khác phát hiện sói xám lực chú ý đều bị Lâm Bạch hấp dẫn đi rồi. Lúc này đại hỉ, không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Ngược lại là thừa dịp này cơ hội tốt nhanh chân liền chạy. Trong chớp mắt, trong phương viên vạn dặm liền chỉ còn lại Lâm Bạch hai thanh phi kiếm và mấy ngàn đầu sói xám. Copy nội dung từ truyện 88. Đều là đi tìm cái chết sao? Lâm Bạch trên mặt lộ ra đùa cợt dáng tươi cười. Cái này một chi sói xám yêu tộc tại Sơn Châu bên trong cũng không phải là rất cường đại yêu tộc. Cả một tộc bầy cũng vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn con mà thôi. Lần này rời đi Đại Sơn, xem như dốc toàn bộ lực lượng, dự định thừa dịp tam đại yêu tộc đắc thế thời điểm. Đánh cắp một chút bảo vật lớn mạnh tộc đàn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên sinh. Liễu Giang Tuyết ôm chặt lấy Liễu An An. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem chung quanh bay nhào mà đến đàn sói. Trong ngực Liễu An An đã bị chung quanh sói chu thanh âm dọa đến tâm thần sụp đổ. Gào khóc bắt đầu. Liễu Giang Tuyết mặc dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng nàng lại phát hiện Lâm Bạch đứng trên phi kiếm. Lại không có bất kỳ cái gì ý đào tẩu. Ngược lại khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đùa cợt nhìn về phía sông tới đàn sói. Copy nội dung từ truyện 88. Chết, một đầu chuẩn đạo cảnh sói xám trước tiên vọt tới Lâm Bạch trước mặt. Nhảy lên một cái, giữ tợn sắc bén vuốt sói xé rách hướng Lâm Bạch đỉnh đầu. Có thể ngay trong nháy mắt này, một đạo chói mắt kiếm mang lướt qua. Đầu này sói xám khổng lồ đầu lâu bị trực tiếp chém xuống. U Minh phi kiếm. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng ở trên Long Tình phi kiếm. Kiếm chỉ một điểm, U Minh phi kiếm kéo lấy thật dài kiếm mang giết vào trong bầy sói. Từ từng đầu sói xám đầu lâu bên trên xuyên thủng mà xuống. Sói xám chiến tử, thân thể cao lớn nện ở trong khe núi. Hóa thành bọt máu, những này sói xám yêu tộc bên trong. Tu vi đại đa số đều tại chuẩn đạo cảnh tả hữu. Ít có mấy con sói xám người sở hữu đạo cảnh tu vi. Mà tu vi mạnh nhất sói xám cũng vẻn vẹn chỉ có thất kiếp đạo cảnh mà thôi. Lấy thực lực của bọn hắn, Lâm Bạch đều không cần xuất thủ. Phi kiếm lóe lên, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao ngao ngao. Sói xám bầy truyền đến rên rỉ kêu rên. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Giang Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt ngay tại phát sinh một màn. Nếu không phải là nàng tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối nằm mộng cũng nghĩ không ra thiên địa này ở giữa còn có bực này kỳ nhân. Tại Liễu Giang Tuyết trong tầm mắt, nàng trông thấy Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, tay phải hai ngón nắm chặt kiếm chỉ. Ngạo nghễ hướng phía trước một điểm, thanh kia phá không đánh tới phi kiếm ở giữa không trung đằng chuyển na di. Nhanh chóng lợi xuyên thủng từng đầu sói xám phòng ngự, đâm xuyên đầu lâu, copy nội dung từ truyện 88. Từng đợt kêu rên truyền đến, đếm không hết sói xám thi thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Nện ở trong núi rừng, hóa thành bọt máu. Sói xám bầy khởi xướng công kích, mấy ngàn con sói xám chen chúc mà tới. Nhưng không có một đầu sói xám có thể xông vào Lâm Bạch trước mặt 10 bước bên ngoài. Bọn hắn tại phía xa 100 mét chỗ thời điểm, liền bị Lâm Bạch Phi kiếm vô tình chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm tới vô ảnh đi vô tung. Thay đổi trong nháy mắt. Xuất hiện tại các loại làm cho đàn sói không cách nào dự kiến địa phương. Hoặc là sau đầu, hoặc là phần bụng, hoặc là phần lưng. Làm những này sói xám cảm ứng được phi kiếm thẳng hướng chính mình thời điểm. Bọn hắn liền đã chết. Rút lui, rút lui, rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Người này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đi mau. Copy nội dung từ truyện 88. Sói xám trong đám. Vị kia thất kiếp đạo cảnh sói xám phát hiện mánh khóe. Lập tức hạ lệnh đàn sói rút lui. Mấy ngàn con sói xám phóng tới Lâm Bạch. Ngắn ngủi trong chốc lát liền bị Lâm Bạch vận dụng phi kiếm diệt sát hơn 300 con. Nếu là tại tiếp tục khổ chiến xuống dưới, đàn sói tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch toàn bộ chém tận giết tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đàn sói thủ lĩnh chết về sau. Vị này thất kiếp đạo cảnh đàn sói yêu tộc tự động trở thành mới thủ lĩnh. Toàn bộ hành trình ra lệnh. Tại vừa rồi cũng là hắn hạ lệnh muốn vì thủ lĩnh báo thù. Mà bây giờ nhìn ra Lâm Bạch bất phàm sau đó. Cũng là hắn trước tiên hạ lệnh đàn sói hiệu lệnh rút quân. Còn lại còn sót lại hơn 700 đầu sói xám nghe thấy mệnh lệnh sau đó. Mang theo ánh mắt sợ hãi lập tức hiệu lệnh rút quân mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Cái kia có dễ dàng như vậy. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Phi kiếm lấp lóe ở giữa đuổi kịp đào vong đàn sói. Trong nháy mắt lại chém giết mấy trăm đầu sói xám. Mà còn lại mặt khác sói xám thì đã sớm biến mất tại Lâm Bạch cảm giác bên trong. U Minh phi kiếm trở về. Vờn quanh ở bên người Lâm Bạch. Kiếm vết máu trên người một chút xíu bị thôn phệ đạo quả hấp thu không còn. Phi kiếm sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Không có chút nào hư hại dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đưa tay vung lên. U Minh phi kiếm từ trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Trở lại trong đan điền. Lâm Bạch lập tức vận chuyển thôn thiên đạo quả bắt đầu tế luyện U Minh phi kiếm. Khôi phục phi kiếm sắc bén linh tính. Ta đi, người này quá lợi hại đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia thanh kiếm thế mà lại bay. Hơn nữa còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thật kinh người thủ đoạn. Cuối cùng là công pháp gì? Copy nội dung từ truyện 88. Người này không biết là xuất từ môn gì phái gì. Cầm một tay khống chế phi kiếm bản sự. Đoán chừng cũng đủ để cho hắn độc bộ thiên hạ rồi. Sơn Châu chưa từng nghe nói qua có một chỗ tông môn có thể truyền ra bực này đạo pháp thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn Châu cũng trùng vây nghe nói qua có như thế số một cường giả A. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh không ít đi ngang qua võ giả trông thấy Lâm Bạch thi triển phi kiếm. Liền giết mấy trăm đầu sói xám tràng diện. Rung động thật sâu. Giật mình không thôi nói. Tiên sinh, thật mạnh. Liễu Giang Tuyết đôi mắt đẹp chừng được căng tròn. Bị Lâm Bạch thủ đoạn cả kinh không cách nào ngôn ngữ. Đây chính là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử bản sự sao? Khó trách Vĩnh Hằng Ma Tông chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả thánh địa tu hành. Quả nhiên danh bất hư truyền. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi chân trời xa, nhanh chóng bắn mà đến mấy trăm đạo độn quang. Rơi ở trước mặt Lâm Bạch cách đó không xa. Bọn hắn đều chính là tự chủ tạo thành hộ vệ. Bảo hộ tất cả đào vong võ giả. Giảm miễn một chút thương vong. Vừa rồi Lâm Bạch còn nghe thấy bọn hắn triệu tập tất cả đạo cảnh võ giả tại Liên Vân Sơn tụ hợp. Nhưng Lâm Bạch đối với Sơn Châu sự tình cũng không phải là rất muốn nhúng tay. Cho nên liền không có đi Liên Vân Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại vừa rồi gặp phải sói xám tập kích thời điểm. Cũng có võ giả lấy tốc độ cực nhanh thông chi hộ vệ. Hộ vệ nhận được tin tức sau lập tức chạy đến. Lại không nghĩ tới đến nơi đây thời điểm. Chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể cùng trợn mắt hốc mồm đám người. Đám kia hộ vệ bên trong. Đi tới một vị nam tử trung niên. Ngũ kiếp đạo cảnh tu vi. Hắn đến chỗ này sau đó. Chung quanh liền có võ giả đem nơi đây tình huống nói rõ với hắn. Lập tức bọn này hộ vệ tầm mắt cùng nhau rơi vào Lâm Bạch trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chất vấn. Phảng phất là lại nói. Liền hắn, một tên mao đầu tiểu tử. Thế mà có thể một hơi thở giết nhiều như vậy yêu tộc. Vị trung niên nam tử kia xa xa đi tới. Ôm quyền nói ra. Lão phu Địa Long Thành Kiều gia trưởng lão Kiều Trác. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này. Những này sói xám đều là ngươi giết chết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cũng không nhiều lời. Nam tử trung niên kia vội vàng lại nói. Tiểu huynh đệ thủ đoạn bất phàm. Bản sự thông thiên. Không biết là xuất từ môn gì phái gì. Thế nhưng là ta Sơn Châu võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ôm quyền đáp lễ. Tại Hạ Thanh La, Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử. Nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu. Toàn trường xôn xao, nhao nhao kinh hô lên. Nguyên lai là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Khó trách có thể có như thế bản lãnh thông thiên triệt địa. Trong nháy mắt giết đến yêu tộc đại bại mà về. Copy nội dung từ truyện 88. Trời ạ, đây chính là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử bản sự sao? Vĩnh Hằng Ma Tông, đệ tử nội môn, cỡ nào xa không thể chạm địa vị a. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh võ giả nhao nhao đối Lâm Bạch quang tới kính ý cùng e ngại. Thậm chí có người xa xa ôm quyền đối với Lâm Bạch hành lễ. Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử địa vị không thể nghi ngờ. Ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều cực kỳ uy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.